Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 308 hào thu dụng gian dựa hành lang một bên vách tường đã bị rễ cây. Dường như màu xanh xám keo trạng vật tễ đến thay đổi hình. Khung cửa rạn nứt, ván cửa nghiêng lệch, bên cạnh cách mặt đất chừng nửa cái nắm tay, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc phân biệt canh giữ ở một đoạn này hành lang hai đoan tiến hành cảnh giới, để ngừa có tân sinh thân thể đi ngang qua. Mạc Thiên Căn cùng Hải Điêu này hai cái dáng người cường tráng, liền phụ trách rửa sạch hồ ở trên cửa dính keo cùng tháo dỡ ván cửa, mấy người vận khí không tồi. Toàn bộ trong quá trình không có bất luận cái gì áo bào trắng người tới gần. 5 phút sau, bọn họ thuận lợi tiến vào 8 hào thu dụng gian, phòng đã biến thành một tòa nguyên thủy rừng rậm dày. Đặc mà phẩm chất không đồng nhất dính keo trạng vật giống như rừng rậm chung chiếm cứ dây đăng. Bỏ thêm vào hơn phân nửa không gian, nguyên bản phòng này hẳn là chia làm trong ngoài hai tầng. Trung gian lấy một khối song tầng chống đạn pha lê tiến hành cách trở, dùng để bảo đảm nội tầng không gian phong kín tính, lúc cần thiết còn có thể tiến hành trừ chân không xử lý, chỉ là liền bê tông cốt thép tài chất phách. Tường đều ngăn cản không được nữ vương ong phân bố vật. Kìa nhìn như kiên cố song tầng pha lê tự nhiên cũng ở đè ép trung bạo liệt thành vô số móng tay đại. Mảnh nhỏ, thiên nữ tán hoa giống nhau rơi rụng ở phòng các góc, Quý Đông đám người hoa so mở cửa dài quá gấp. Ba có thừa thời gian, mới ở mãn phòng dính keo trạng vật trung tích ra một cái thông lộ tới, bên này, Quý Đông trong tay. Cầm đồng hồ quả quyết trạng năng lượng đo trang bị, hướng về phía các phương hướng chuyển động. Tìm kiếm SCP vật phẩm năng lượng nơi phát ra từ khi tiến vào phòng này về sau. Mặt đồng hồ thượng sâu cùng cần chôn, hai hạng liền đã xảy ra độ lệch thực hiển nhiên. Này cho thấy, ở mấy người phụ cận khẳng định có một kiện SCP vật phẩm. Hơn nữa từ năng lượng tính chất tới xem, 99,9% chính là bọn họ ở tìm lý tưởng bạn lữ sổ tay, cuối cùng. Bọn họ rốt cuộc tìm được rồi, ở vào phòng nhất sườn vách tường đã xuất hiện nghiêm trọng. Vết dạn, được khảm ở tường thể tủ sắt hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, tìm được rồi. 5 người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mạc Thiên Căn cùng Hải Điêu hợp lực cậy ra tủ sắt trong dương, quả nhiên nằm một quyển màu lam mềm ra bản sao, đại căn lão sư duỗi tay đem nó lấy ra tới. Lật xem một chút. Xác định nó cùng hồ sơ miêu tả cũng không xuất nhập về sau. Lại đem nó đưa cho Quý Đông, Quý Chim nhỏ lấy quá notebook. Đồng dạng cũng kiểm tra rồi một lần, tổng cộng 200 nhiều trang notebook. Đã có gần 50 trang bị viết thượng chữ viết, lúc ban đầu 30 tới trang. Đều là lặp lại tên, cùng cái tên đại khái liên tục xuất hiện 6, 7 lần, mà ở cuối cùng mười mấy trang chung. Mỗi một tờ thượng tên đều không giống nhau, hơn nữa khoảng cách thời gian không đồng nhất, có đôi khi thậm chí sẽ có liên tục tam trang ở cùng một ngày điền tình huống, dựa theo SCP vật phẩm. Hồ sơ ký lục, này bổn lý tưởng bạn lữ sổ tay là ở ước chừng 3 năm trước đây. Tự một gian đã xảy ra ly kỳ diệt môn thảm án biệt thự cao cấp bị phát hiện, lúc ấy kia tòa nhà. Nữ chủ nhân ở nửa đêm giết chết trong lúc ngủ mơ trượng phu. Bà cùng nhi tử, cuối cùng nhảy hồ tự sát này bổn lam ra notebook làm hung án hiện trường đông đảo vật chứng chi nhất. Bị cảnh sát đoạt lại để cạnh nhau vào vật chứng dương, sau đó. SCP quỹ hội xếp vào ở cảnh vụ hệ thống đặc công phát hiện notebook tồn tại. Tham gia điều tra, thực mau xác nhận nó dị thường thuộc tính. Phải tiến hành rồi thu dụng, hồ sơ chung miêu tả. Lý tưởng bạn lữ sổ tay có tâm linh cùng tinh thần khống chế năng lực. Có thể ảnh hưởng bất luận cái gì một cái có bạn lữ tiếp xúc giả. Làm cho bọn họ sinh ra mãnh liệt muốn sử dụng nó xúc động, người sử dụng sẽ cầm lòng không đậu mà ở. Notebook thượng viết xuống ái nhân tên họ, lại câu tuyển chính mình đối bạn lữ lý tưởng kỳ vọng, sau đó. Ở kế tiếp một năm thời gian, người sử dụng sẽ kinh hỉ phát hiện, hắn hoặc nàng bạn lữ đang ở dần dần biến thành chính mình thiết tưởng chung bộ dáng, chẳng qua. Mặc kệ chịu notebook hiệu quả ảnh hưởng người biến thành loại nào bộ dáng. Chẳng sợ đã trở thành mọi người cùng khen ngợi mẫu mực trượng phu hoặc là toàn năng thê tử. Người sử dụng vẫn như cũ sẽ đối bên người bạn bè thân thích nói hết. Không biết vì sao, chính mình vẫn là liên tục mà đối bạn lữ cảm thấy một loại vượt qua lý tính mãnh liệt bất mãn, tỉ. Như nói, một cái nguyên bản hút thuốc uống rượu người, ở bị hoa rớt thuốc lá và rượu ham mê lúc sau. Đã không còn đụng chạm thuốc lá và rượu. Nhưng hắn bạn lữ sẽ sau đó hy vọng hắn biến thành một cái hoàn toàn đồ chay chủ nghĩa giả. Tiến tới liền cà phê, trà hoặc là bất luận cái gì hàm đường đồ uống đều một ngụm không dính từ từ, phát triển đến đây giai. Đoạn, người sử dụng sẽ bắt đầu thường xuyên mà sửa chữa chính mình đối bạn lữ kỳ vọng. Khiến cho phối ngẫu hoặc người yêu cuối cùng biến thành một cái hoàn toàn đánh mất tự mình. Không thấu đáo độc lập tự hỏi năng lực con rối, lúc này, người sử dụng sẽ cảm thấy chính mình bạn lữ tính cách đã sửa không thể sửa. Thả bởi vậy cảm thấy gần như điên cuồng hư không cùng tuyệt vọng. Cuối cùng tất cả đều khó có thể tránh cho mà lấy giết chết ái nhân cập tự sát làm kết cục nguyên. Bản như vậy nguy hiểm đồ vật, hẳn là chỉ có thể từ đại can lão sư này chỉ độc thân uông cầm. Bất quá cũng may bọn họ hiện tại đều mang theo tâm linh chặn trang bị. Tạm thời sẽ không đã chịu tinh thần khống chế loại vật phẩm hiệu quả ảnh hưởng, cho nên Quý Đông ở. Kiểm tra quá notebook lúc sau, lại đem nó đưa cho Nhậm Tiệm Mặc, làm nhà mình Nhậm đại mỹ nhân nhi đem cái này nguy hiểm ngoạn ý nhi thích đáng mà thu vào 1 mét. Khối tự do, hải điêu cùng phiên sa ngư đứng ở bên cạnh. Chỉ yên lặng mà nhìn. Liền tiến lên nhìn cái cẩn thận lòng hiếu kỳ đều không có biểu hiện ra ngoài, chờ Nhậm Tiệm Mặc thu. Hảo lý tưởng bạn lữ bút ký lúc sau, hải điêu mới thanh thanh giọng nói, mở miệng hỏi, các ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Quý Đông quay đầu xem hắn, nghi hoặc mà nhướng mày, đương nhiên là đi tìm dây cót Lamborghini cùng đồ cổ trang sức hộp A, này. Hải điêu đánh cái nói láp, kỳ thật. Các ngươi không cần, thân là đào hoa nguyên cao cấp tham diễn giả. Hắn thật sự không thói quen đối bất luận kẻ nào yếu thế. Khó được lộ ra xấu hổ thần sắc khụ, ta là nói, các ngươi tam dạng SCP vật phẩm đã tê, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hắn lực khởi 2 căn đầu ngón tay, làm cái đi thủ thế, ý chỉ Quý Đông bọn họ kỳ thật có thể đi trước quý chim nhỏ không nói gì. Chỉ là cười cười, lại lặp lại một lần, đi thôi, nắm chặt thời gian, đi tìm dây cót Lamborghini cùng đồ cổ trang sức hộp và đáng được ăn mừng chính là SCP-539 dây cót Lamborghini cùng SCP-642 đồ cổ trang sức hộp hai người nơi thu dụng gian đều trên mặt đất vật kiến trúc thượng. Không ở bị nữ vương ong phá hủy hơn nữa chiếm cứ ngầm mấy tầng, dựa theo hồ sơ chung ghi lại. Này hai kiện SCP vật phẩm toàn ở Omega thu dụng trung tâm lầu 1 dù sao hiện tại chỉnh đống vật. Kiến trúc đã vỡ nát, mấy người lười đến lại mạo hiểm tìm thang lầu, dứt khoát tìm cái trên sàn nhà phá động, trực tiếp chui qua cửa động, vùng góc xuyên đến phía dưới một tầng, chỉ là lần này. Bọn họ cũng không có giống đạt được lý tưởng bạn lữ sổ tay như vậy thuận lợi, trên đường. 5 người tao ngộ một đám bọ cánh cứng, chúng nó hẳn là SCP-497. Chí huyễn bọ cánh cứng đàn, này đó bọ cánh cứng đơn chỉ ước có thành niên người nắm tay lớn nhỏ. Quần cư sinh hoạt, có năng lực phi hành, hành động nhanh chóng, có nhất định trí năng, lẫn nhau có thể tiến hành đơn giản giao lưu. Hơn nữa am hiểu hợp tác săn thú, chúng nó lấy sở hữu động vật máu nóng máu vì thực. Khẩu khí chung có thể phân bố ra một loại có mãnh liệt trí huyễn hiệu quả thuốc mê, đương trí huyễn. Bọ cánh cứng đàn tiến hành săn thú thời điểm, chúng nó sẽ lặng lẽ phục kích lạc đơn con mồi, cùng sử dụng đốt phương thức, đem thuốc mê rót vào đến con mồi trong thân thể con mồi ở bị đốt sau. Tức sẽ mất đi đau đớn cảm giác. đồng thời sinh ra một loại cận thị khái dược khái hai về sau hưng phấn cảm. Theo tiến vào trong thân thể gây tê thành phần càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn sẽ dẫn phát mãnh liệt ảo giác lúc này. Bọ cánh cứng đàn liền sẽ cùng mà vây công điên khùng mất khống chế con mồi. Thẳng đến đem trong thân thể hắn máu tươi hút đến một giọt không dư thừa mới thôi, chỉ là quỹ hội. Thu dụng trí huyễn bọ cánh cứng hẳn là có 100 nhiều chỉ. Nhưng ý đồ công kích mọi người nhóm người này, lại ước chừng chỉ có 20 tới chỉ thôi, Quý Đông suy đoán. Chúng nó số lượng hẳn là ở bản thể cùng tân sinh thân thể cho nhau giao phong chung bị đại lượng. Tiêu hao, cậu đến bây giờ, liền dư lại như vậy hơn 20 chỉ, lúc này còn lưu tại sao huyệt SCP loại sinh vật. Tự nhiên chỉ có thể là từ nữ vương ong ánh sáng phục chế ra tới tân sinh thân thể. Căn bản không có bất luận cái gì thu dụng giá trị, 5 người không có do dự. Trực tiếp thành thạo đem chúng nó toàn bộ giải quyết, đáng tiếc tại đây trong quá trình. Đánh nhau thanh âm đưa tới mấy cái áo bào trắng người chú ý. Bọn họ không thể không đem tân tăng trở ngại hạng cùng nhau bài trừ, vạn hạnh. Không có xuất hiện mặt khác càng nguy hiểm đồ vật thu phục trí huyễn bọ cánh cứng đàn lúc sau. 5 cái tìm được rồi đồ cổ trang sức hộp thu dụng gian. Nhưng bọn hắn phiên biến phòng. Cũng không có thể tìm được kia chỉ trong truyền thuyết sẽ chính mình giám định châu báu giá trị đồ. Cổ trang sức hộp nơi này không có SCP năng lượng, Quý Đông dùng năng lượng đo khí khắp nơi kiểm. Tra rồi một vòng, cuối cùng đến ra cái này kết luận, hải điêu cùng phiên sa ngư sắc mặt đều mắt thường có thể thấy. Được mà âm trầm xuống dưới. Đi thôi, dâu quai nón đại hán hít sâu một hơi. Mặc kệ như thế nào. Chúng ta đi trước tìm dây cót Lamborghini, từ từ. Phiên sa ngư dùng không bị thương cái tay kia bắt được đội trưởng nhà mình cánh tay. Nôn nóng mà nói nhỏ. Chẳng sợ tìm được rồi dây cót Lamborghini. Chúng ta cũng đi không được à. Hải điêu lạnh giọng uống chặt đứt hắn. Kia cũng đến trước tìm được rồi lại nói. Bách với đội trưởng khí thế. Phiên sa ngư chỉ phải đem chưa nói xong nói tất cả đều nuốt trở vào. Cắn hàm răng, không lên tiếng, nhà ngươi đội trưởng nói đúng, Quý Đông cũng vào lúc này tiếp lời. Còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm, ít nhất đến trước bảo đảm một khác kiện SCP vật phẩm tới tay lại nói, phiên sa ngư nhìn Quý Đông. Liếc mắt một cái, yên lặng mà gật đầu, liền ở vừa rồi tao ngộ trí huyễn bọ cánh cứng đàn phục chế thể thời điểm. Phiên sa ngư liền kiến thức Quý Đông. Nhậm tiệm mặc cùng Mạc Thiên căn sức chiến đấu, hắn không thể không thừa nhận. Cho dù là ở chính mình không có bị thương thời điểm. Những người này tiêu chuẩn cũng xa ở hắn phía trên. Sợ là chỉ có đội trưởng miễn cưỡng còn có thể tại một chọn một thời điểm quá thượng mấy chiêu cho. Nên, tuy rằng phiên sa ngư dưới đáy lòng không thể không thừa nhận. Chính mình xác thật đã từng âm u động quá từ bọn họ trên tay đoạt SCP vật phẩm tính toán. Nhưng tại đây chờ cách xa chiến lược chênh lệch hạ, trừ phi hắn là tưởng tự tìm tử lộ, bằng không, cũng chỉ có thể hoàn toàn véo tắt cái này ý niệm, vì thế 5 người không hề trì hoãn thời gian. Tìm cái tường động bò đi ra ngoài, rời đi cái này thu dụng gian. Bắt đầu tìm kiếm SCP-539 dây cót Lamborghini rơi xuống. Hết chương.